Tuyệt thế dược thần, chương 1065, thần cấp linh dược xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc, người một cái phải chết người, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, hắc y nhân rõ ràng còn đứng tại nguyên chỗ, một đạo phá phong thanh âm gào thét mà đến. Oanh, Diệp Viễn sau lưng mặt đất trực tiếp bị nện ra một đạo hố to, về phần Diệp Viễn, nhưng lại dung nhập thiên địa, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, dung nhập thiên địa, chút tài mọn, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc, trong hư không truyền đến đáng sợ chấn động. Oanh, Diệp Viễn rõ ràng trực tiếp bị hắc y nhân kia theo trong hư không oanh đi ra. Đại nhân, Ngao Khiên ba người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám không khỏi sắc mặt đại biến. Tôn Mạn cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi hay vẫn là chức quản tốt chính các ngươi a, cầm lấy cơ hội này. Tôn Mạn thoáng cái đem ba người áp chế gắt gao. Tại hắn thần vương lĩnh vực phía dưới, Ngao Khiên ba người thần vương lĩnh vực bị áp chế được chỉ còn lại có rất bé một khối phạm vi. Trong lúc nhất thời, ba người cực kỳ nguy hiểm, nhất là Khương Thái Thương ba người, thần vương lĩnh vực mấy có lẽ đã bị áp chế đến cực hạn, trên người cũng là bị thương không nhẹ thế. Cùng Tôn Mạn bực này cường giả so với, hai người bọn họ hay vẫn là quá yếu. Diệp Viễn còn không có đứng lên, hắc y nhân lập tức lại đến trước mắt. Diệp Viễn trong nội tâm cả kinh, lần nữa thi triển dung nhập thiên địa. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa đem Diệp Viễn theo trong hư không oanh đi ra. Người đối thiên đạo lý giải quá nông cạn rồi, bực này trình độ dung nhập thiên địa, đối với ta căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Hắc y nhân thản nhiên nói, cái này vài cái, Diệp Viễn toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Nếu như không phải hắn thân thể cường đại, lúc này sợ là đã sớm bị giết. Hắc y nhân thực lực, ra ngoài ý định cường đại. Hơn nữa hắc y nhân kia đến bây giờ mới thôi, căn bản là không có vận dụng một tia lực lượng khác, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền đem Diệp Viễn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là Diệp Viễn không chút nghi ngờ, hắn đối thiên đạo cảm ngộ tuyệt đối trên mình. Nếu không, hắn là không thể nào phá giải chính mình dung nhập thiên địa một chiêu này. Cho tới bây giờ, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất đụng phải có thể phá giải hắn một chiêu này người. Người áo đen này, quá mạnh mẽ. Hắc nhân chậm rãi đi vào Diệp Viễn trước mặt, lạnh lùng nói. Khặc khặc, tiểu tử, chịu chết đi. Hắc nhân đột nhiên huy động nắm đấm, đánh tới hướng Diệp Viễn. Một quyền này thế đại lực chìm, phảng phất có thể đem không gian đạp nát. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ theo Diệp Viễn thân bên trên truyền ra. Oanh, hắc nhân thân thể bay ngược đi ra ngoài, bất quá, lại không có gì trở ngại. Ồ, đây là, Thánh Long lệnh, ngược lại là không có nhìn ra, người tiểu tử này phúc duyên sâu. Bất quá, ngược lại là tiện nghi bổn tọa rồi, ngạnh bị thụ Thánh Long lệnh một kích, hắc y nhân dường như là không bị nửa điểm ảnh hưởng, như trước chuyện trò vui vẻ. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, thằng này cho cảm giác của hắn, giống như là một tòa núi lớn bình thường. Căn bản không cách nào dung chuyển. Nhưng mà càng là giao thủ, Diệp Viễn càng là chắc, mình tuyệt đối ở địa phương nào bái kiến người này. Chỉ là hắc y nhân triển lộ ra đến thứ đồ vật thật sự quá ít, căn bản không cách nào phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc y nhân còn muốn động thủ, đúng lúc này, vạn cổ dược viên ở chỗ sâu trong phát ra chói mắt hào quang. Một cỗ đáng sợ uy áp, lập tức truyền khắp toàn bộ vạn cổ dược viên. Hống hống hống, những hoang thú kia tiếng gầm nổi lên bốn phía, phảng phất là bị thụ kinh hãi bình thường, nhao nhao chạy tứ tán ra. Diệp Viễn đang định cùng hắc y nhân đại chiến một hồi, không nghĩ tới hắc y nhân kia vậy mà chính mình thu tay lại rồi. Hắc hắc, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, ta trước xử lý chính sự, quay đầu lại đến muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Tôn Mạn, đi rồi, dứt lời, hắc y nhân thân hình lập tức biến mất tại Diệp Viễn trước mắt. Hướng vạn cổ dược viên ở chỗ sâu trong lao đi. Tôn Mạn cũng là một chiêu bức lui ba người, cùng Cơ Băng Vân cùng một chỗ, đi theo hắc y nhân biến mất tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy Tôn Mạn bọn người rút đi, Ngao Khiên ba người cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kể cả Ngao Khiên ở bên trong, bọn họ đều là dựa vào một cỗ ý chí tại gượng chống lấy. Lúc này thân sức ép lên buông lỏng, cả đám đều từng ngụm thở phì phò. Đại nhân, ngươi không sao chớ, Ngao Khiên hỏi, Diệp Viễn khoát tay nói, không có việc gì, các ngươi nắm chặt thời gian khôi phục nguyên lực. Cái này vạn cổ dược viên, tựa hồ có chút không quá diệu. Đại nhân, có phải hay không thần cấp linh dược xuất thế? Cường đại như thế nguyên lực chấn động, cửu giai linh dược căn bản là không đạt được a, Khương Thái Thương hỏi. Diệp Viễn cười lạnh nói, có lẽ a, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, chỉ sợ là cái gì điểm xấu chi vật. Khương Thái Thương bọn người nghe vậy, không khỏi trong nội tâm dùng mình, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Cái này cổ đáng sợ chấn động, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vạn cổ dược viên. Hoàng thú cùng dược tinh đều giống như bị thụ thật lớn kích thích, nguyên một đám trở nên sao động bất an. Vốn là những hoàng thú này cùng dược tinh, đều có lãnh địa của mình. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phảng phất là đại di chuyển bình thường, đã đi ra lãnh địa của mình. Ha ha ha, thần cấp linh dược rốt cục xuất thế. Đạt được thần cấp linh dược, ta có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thần vực chí tôn cường giả. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là thần cấp linh dược a, có lẽ ta chính là cái này 10 vạn năm qua, cái thứ nhất đột phá thần cảnh người. Thần cấp linh dược, nhất định là thần cấp linh dược, cỗ ba động này, ngoại trừ thần cấp linh dược, tuyệt đối sẽ không có mặt khác khả năng. Thần cấp linh dược là của ta, tiến vào vạn cổ dược viên đám võ giả, nguyên một đám giống như điên cuồng. Thần cấp linh dược hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Cái này 10 vạn năm qua, thần cảnh vẫn là một cái cực kỳ mẫn cảm chủ đề. Phàm là có cùng thần cảnh tương quan thứ đồ vật xuất thế, tuyệt đối là một hồi gió tanh mưa máu. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, những võ giả kia, ở đâu còn quản nguy hiểm gì, một tia ý thức địa hướng vạn cổ dược viên ở chỗ sâu trong mãnh liệt mà đi. Chăn vạn năm khu vực một chỗ, Kiếm Vô Song vẻ mặt cười lạnh nói. Thập Tam Thúc, ta tự nói Cơ Thanh Vân là cố ý bịp chúng ta a, đáng sợ như thế nguyên lực chấn động, không phải thần cấp linh dược vậy là cái gì? Còn để cho chúng ta không muốn cùng làm việc xấu, hắc hắc, hắn chỉ sợ là hy vọng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh a. Kiếm Thập Tam trên mặt nhưng lại hơi có chút do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem những hoang thú kia, nguyên một đám như là đang lẩn trốn mệnh đồng dạng. Mà ngay cả những dược tinh kia, cũng nguyên một đám tránh chi duy sợ không kịp. Kiếm Vô Song nghe xong, lập tức giơ chân nói, ai nha, Thập Tam Thúc, thần cấp linh dược không phải dễ dàng như vậy lấy được. Mấy cái này hoang thú cùng dược tinh, đó là kiêng kỵ thần cấp linh dược, mới có thể chạy trốn. Thế nhưng mà đối với võ giả chúng ta mà nói, đây có lẽ là thành thần duy nhất cơ hội a. Kiếm Thập Tam toàn thân chấn động, Kiếm Vô Song cuối cùng một câu, rốt cục vẫn phải đả động hắn. Thành tựu thần cảnh hấp dẫn, không ai có thể ngăn cản. Đi, Kiếm Thập Tam sắc mặt trầm xuống, nói, Kiếm Vô Song đại hỉ, vội vàng đuổi kịp, 50 vạn năm khu vực một chỗ ẩn nấp trong góc, một trung niên nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt để lộ ra đạo đạo tinh quang. Rốt cục xuất thế, cái này thần cấp linh dược, ta Tào Thiên Hữu nhất định phải đạt được. Cùng loại với một màn này, đang tại vạn cổ dược viên ở bên trong phát sinh. Nguyên một đám cường giả đều không có ra tay tranh đoạt những quý hiếm kia linh dược, mục tiêu của bọn hắn, chỉ có cái này thần cấp linh dược. Cách chương.